Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 360 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 360. Một lát sau, rốt cuộc Lục Diệp cũng nghiệm chứng phỏng đoán. Uy năng của Ngọc Bàn có thể tùy ý kích phát, nhưng có thời hạn. Nói cách khác, chỉ có thể duy trì trong một thời gian nhất định. Đợi khi hết thời gian thì phải một lúc nữa mới có thể thôi động. Đây cũng là nguyên nhân. Vừa rồi hắn cầm tới tay nhưng mà không cách nào kích phát ra uy năng của Ngọc Bàn, bởi vì thời gian chưa tới. Sau khi giao Ngọc Bàn cho Tiểu Oai, nàng vẫn luôn thử, tự nhiên liền thoải mái thúc giục được uy năng của Ngọc Bàn. Ngọc Bàn này đúng là đồ tốt, nhất là trong hoàn cảnh chiến trường như trước mắt. Có Ngọc Bàn bản đồ chỉ dẫn, tiểu đội có thể nhẹ nhàng tìm được bất kỳ người nào mình muốn tìm. Lục Diệp tiếp tục chưởng quản Ngọc Bàn, sau đó dẫn tiểu đội 4 người cùng bay về một hướng. Vừa rồi hắn điều tra, hắn chú ý tới hướng kia hội tụ rất nhiều tu sĩ. Nếu như đoán không nhầm, thì vị trí kia tất nhiên là có bảo vật xuất thế. Chiến trường của loạn chiến hội rất lớn, cũng không phải là khi bảo vật xuất thế thì tiểu đội bên này đều có thể phát giác. Có một số xuất hiện ở khoảng cách xa, hoàn toàn không hay biết. Không nói những cái khác, chỉ nói với Khôi Lỗi Thế Mạng và Ngọc Bàn đều là bảo vật xuất thế trong chiến trường này. Năm người tiểu đội không biết chút nào về chuyện ấy. Có thể đoán được, bây giờ hẳn là có không ít người đoạt được bảo vật, cho nên kế tiếp gặp lại địch nhân còn phải cẩn thận hơn. Ai cũng không biết những bảo vật kia có uy năng cổ quái gì. Một đường đi về phía trước, bay thẳng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đuổi tới nơi. Từ xa mà nhìn, bên kia hiện ra một điểm ánh sáng, bất ngờ đúng là bảo vật xuất thế, không biết rốt cuộc là vật gì. Lấy điểm ánh sáng này làm trung tâm, một mảnh không vực to lớn gần đó có thể thấy được bóng dáng của tu sĩ ở khắp nơi, đánh tới khí thế ngất trời. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù có tu sĩ chỉ muốn luyện hóa năng lượng tinh thuần cùng hàn lâm với bảo vật ở nơi này cũng không được. Bởi vì ai cũng sẽ không để người ngoài ở đây tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ cần đi vào chiến trường này, vậy tất thảy đều là đối thủ. Đúng là Lục Diệp rất khát vọng được xem náo nhiệt như vậy. Cho đến tận bây giờ, kế hoạch của hắn đã tiến hành rất thuận lợi. Mời chào 4 đồng bạn lâm thời. Mỗi người đều có dung mạo không tầm thường, rất có tính thưởng thức. Mà càng náo nhiệt thì càng có thể để cho hắn thể hiện ra uy năng của Trần Bàn. Trước sau như một, dẫn theo 4 nữ nhân ngang nhiên giết vào từ bên cạnh chiến trường, không gì có thể ngăn. Đại đa số tu sĩ nhìn thấy tiểu đội đặc thù của bọn họ đều có 2 loại phản ứng. Đầu tiên là vui vẻ. Bởi vì tu vi tổng thể của tiểu đội Lục Diệp rất thấp, có thể nói là xếp hạng chót trong tất cả tiểu đội, rất dễ dàng sinh ra ảo giác có thể nhẹ nhàng nghiền ép. Nhưng ngay sau đó bọn họ giật mình. Bóng dáng đại quy bằng linh lực kia quá là rõ ràng. Chỉ cần không phải là người mù, đều có thể thấy rõ mấy người này đã kết thành trận thế huyền vũ. Trong hoàn cảnh chiến trường như vậy, Lục Diệp đã biết rất rõ. Tiểu đội có thể kết trận là độc nhất, cùng ý thức được một tiểu đội có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ, thậm chí còn dám chủ động xâm nhập vào mảnh chiến trường này, tất nhiên là có chỗ dựa. Nhưng luôn có một số kẻ không tin và muốn thử cân lượng của tiểu đội Lục Diệp. Kết quả sau một phen va chạm, tất cả đều rút lui. Thân hình huyền vũ do linh lực hội tụ thành, giống như một con hung thú chân dính ngao du trong biển rộng, đến mức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Rất nhanh, Lục Diệp đã chú ý tới sự tồn tại của một đội ngũ khác. Đội ngũ kia nhân số không nhiều, tiểu tổ ba người rất tầm thường, nhưng thực lực của ba người này lại phi thường cường đại, giống như tiểu đội bọn họ, dường như là đi tới chỗ nào liền giết tới chỗ đó, hoàn toàn không có địch thủ có thể đối kháng. Một đội ngũ có thực lực mạnh mẽ như vậy, từ khi loạn chiến hội bắt đầu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Lục Diệp đụng phải. Hiển nhiên, tiểu đội kia cũng chú ý tới sự tồn tại của đám người Lục Diệp. Trong lúc ánh mắt giao nhau, trong lòng họ có sự ăn ý mà tránh đi khu vực của nhau. Hai bên đều biết, bây giờ không phải là thời điểm tranh phong. Trước tiên liên thủ giải quyết những người không có phận sự mới là đúng đắn. Chờ giải quyết những người khác, hai đội ngũ mới có cơ hội phân ra cao thấp. Cái này, đại khái có thể tính là ăn ý giữa cường giả, cũng là bi ai của các tu sĩ đi tới chiến trường này tranh đoạt bảo vật. Kịch chiến một lát, tiểu đội của Lục Diệp đã gặp phải chút phiền phức. Tuy nói dựa vào trận thế huyền vũ và năng lực xuất sắc của Lục Diệp, trên cơ bản đều là tiết tấu người cản giết người. Nhưng luôn có một vài gia hỏa biểu hiện không tầm thường, có thể tạo thành một chút quấy nhiễu cho tiểu đội. Tu sĩ đã tu hành đến tinh túc cảnh, thì trên tay ai mà chẳng có tuyệt chiêu. Lần này hắn không gặp phải kẻ địch có thực lực cường đại, mà là loại người Lục Diệp cảnh giác nhất. Thực lực của hắn không được gọi là cao minh, nhưng mà trên tay lại có bảo vật uy năng cổ quái. Lúc trước khi hắn đánh lôi đài chiến đã gặp được không ít người như vậy. Có một lần tuy cuối cùng thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Bảo vật kia là một thứ có hình dạng xiềng xích, biến ảo khôn lường giữa hư thực và thực, khiến cho người ta rất khó nắm chắc dấu vết. Mỗi lần khi xiềng xích này đánh xuống theo sự điều khiển của chủ nhân, đều lộ ra vẻ quỷ bí khó lường. Nếu Lục Diệp ngăn cản, vậy nó sẽ hóa thực thành hư, hoàn toàn không thể ngăn. Nhưng mà nếu không ngăn, vậy thứ chờ đợi tiểu đội chính là một đòn nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác, thứ này có công hiệu chấn động thần hồn. May mà tiểu đội kết chính là trận thế huyền vũ, lấy phòng hộ làm sở trường. Tuy nói bị đánh trúng vài lần, nhưng theo Lục Diệp kịp thời điều chỉnh trận thế, lại dựa vào thánh thủ linh văn, cuối cùng tiểu đội cũng không xuất hiện tình huống giảm quân số. Đối phương cũng không phải một mình tác chiến, mà còn có đồng bạn phụ tá, thật sự là khó chơi. Cuối cùng, tiểu đội chống đỡ xiềng xích điên cuồng tấn công để đến gần, giải quyết chủ nhân của xiềng xích kia, lúc này mới hóa giải nguy cơ. Tuy bảo vật cao minh, nhưng mà tu sĩ chiến đấu, nội tình của bản thân rất là quan trọng. Nếu nội tình không đủ mạnh, chỉ có bảo vật thì cũng khó có thể phát huy. Sau khi giải quyết xong đối thủ bên này, Lục Diệp lập tức nhìn sang Tiểu Oai bên kia. Tuy vừa rồi vị trí của nàng đã bị sợi xích đánh trúng một cái, nhưng dù có trận thế phòng hộ, nàng vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Người sao rồi? Lục Diệp lo lắng hỏi. Tiểu Oai lắc đầu. Không có gì đáng lo, nghỉ ngơi một chút là được. Thần hồn chấn động không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ thần hải bình ổn. Lục Diệp đang muốn nói tiếp, bỗng trong lòng sinh ra báo động, tầm mắt vượt qua Tiểu Oai, nhìn phía xa sau lưng nàng. Một điểm sáng từ xa đột nhiên nở rộ, nương theo là linh lực chấn động cuồng bạo kịch liệt. Con người Lục Diệp lập tức co rút thành mũi kim, gần như là vô thức thúc giục linh lực, tác động trận thế, dẫn theo bốn người tránh sang một bên. Khi hắn có hành động, một điểm sáng đột nhiên bùng nổ, hóa thành một cột sáng khổng lồ, cách ngàn dặm oanh kích đến. Dọc đường đi dễ như trở bàn tay. Lục Diệp thấy rõ ràng có tu sĩ tránh không kịp, bị cột sáng kia bao trùm, cả người trực tiếp hóa thành hư vô, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không thể truyền ra. Hơn nữa còn không chỉ có một tu sĩ gặp phải chuyện như vậy. Tuy rằng hắn coi như kịp thời tránh đi, nhưng phần bụng đại quy vẫn bị cột sáng kia cọ trúng. Trận thế vẫn duy trì hình thái đại quy, nhưng dường như là phần bụng bị móc mất một khối, trực tiếp thiếu mất. Trận thế cũng bị sụp đổ. Năm bóng người tung bay ra. Trong lòng Lục Diệp sợ hãi, hắn biết nếu không phải vừa rồi hắn kịp thời tránh đi, thì e là tính mạng của năm người tiểu đội đã nằm lại ở đây rồi. Một kích cường công như vậy gần như có thể so với Nguyệt Giao xuất thủ. Hắn rất muốn biết rốt cuộc là thứ quỷ gì. Lục Diệp thúc giục linh lực dẫn dắt thân hình bốn nữ tử đang bay ra ngoài. Thật vất vả ổn định lại mấy người còn chưa tỉnh hồn. Một lần nữa hội tụ trận thế. Lúc này hắn mới có công phu nhìn lại nơi phát ra công kích. Giờ phút này hỗn loạn trong chiến trường đã bình ổn. Nhìn theo dấu vết một kích cường công kia đến, gần như tất cả mọi người đều đang điều tra tình huống. Lọt vào trong tầm mắt, biểu lộ của mỗi người đều là ngẩn ra, bởi vì bọn họ nhìn thấy một chiếc tinh hạm. Một chiếc tinh hạm lạnh lẽo dữ tợn, giống như một con cá mập, đang chậm rãi ngao du từ chỗ sâu trong tinh không mà đến. Chậm chỉ là ảo giác, nhưng mà trên thực tế tốc độ của nó rất nhanh, mang đến cảm giác áp bách và kinh dị khó tả. Trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy đắng chát, càng có người chửi ầm. Tại sao lại xuất hiện thứ đồ chơi này? Đúng là không công bằng mà. Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải nói trước đó hắn đã gặp được, mà là trước kia trong loạn chiến hội từng có tiền lệ tinh hạm xuất hiện. Thứ đồ chơi tinh hạm, dù là tu sĩ có vốn liếng mang từ bên ngoài vào, cũng không có cách nào vận dụng. Bởi vì nếu như có thể vận dụng tinh hạm ở đây, vậy chiến trường loạn chiến hội tất nhiên sẽ biến thành tinh hạm công phạt lẫn nhau. Những tu sĩ xuất thân từ các đại thế lực kia không giống hạng người không có căn cơ như Lục Diệp. Bọn họ có cơ hội mượn tinh hạm từ chỗ trưởng bối. Không đề cập tới người khác, ví dụ như Sở Thân. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể mang theo một chiếc tinh hạm tiến vào. Với hắn, đây không phải là đại sự gì. Nhưng loạn chiến hội tự có quy tắc. Cho dù có tu sĩ mang theo tinh hạm từ ngoài vào, thì cũng không thể nào dùng. Tinh hạm có thể vận dụng ở đây, chỉ có bản thân loạn chiến hội tự có. Bảo vật xuất thế thiên kỳ bách quái, trong đó bao gồm cả tinh hạm. Cái này rõ ràng cho thấy là có một đám người có vận khí vô cùng tốt, đã cướp được một chiếc tinh hạm. Sau đó khống chế nó chinh phạt tứ phương. Mà trước đó tất nhiên đã có không ít người gặp nạn xui xẻo. Nói không công bằng, quả thật có chút không công bằng. Bởi vì thứ đồ chơi tinh hạm này lực sát thương quá lớn, trên cơ bản cũng không phải là huyết nhục của tu sĩ có thể đối kháng, dù là thể tu cũng không được. Có một chiếc tinh hạm như vậy trong tay, các tu sĩ khống chế nó đã sớm khóa chặt thắng cục. Nhưng đây là bảo vật người ta dựa vào bản lĩnh mà cướp được, là thứ đồ chơi chỉ có thể vận dụng trong chiến trường của loạn chiến hội. Mà muốn kích phát ra uy năng tinh hạm thì đại giới cũng không nhỏ. Tu sĩ tầm thường có cướp được cũng chưa chắc có vốn vận dụng. Như một đòn cường công vừa rồi, ít nhất cũng phải tiêu hao 2-3 ngàn linh ngọc. Đó hoàn toàn chính là giá một linh bảo bình thường nhất. Cho nên có công bằng hay không, phải xem đứng ở vị thế nào để nhìn nhận vấn đề này. Còn nữa, trong tu hành giới nào có cái gì công bằng đáng nói. Sở Thân có Nhật Chiếu Cảnh làm chỗ dựa, 9 phần 10 tu sĩ đều không có, vậy thì công bằng ư? Giờ phút này không phải là thời điểm so đo những điều này. Khi tinh hạm đến gần, lại có ánh sáng bắt đầu nở rộ. Có vết xe đổ trước đó tận mắt thấy uy năng khủng bố của tinh hạm này. Các tu sĩ còn đang tranh đoạt bảo vật, nào có đảm lượng tiếp tục dừng. Sợ không cẩn thận bị tinh hạm đánh trúng, tới khi đó chết cũng không biết mình chết ra sao. Nhào nhào chạy như chim muông tan tác, lại có tu sĩ hô to. Các vị, liên thủ giải quyết nó đi, nếu không sợ rằng loạn chiến hội này không có cách nào đánh. Số lượng tu sĩ ở đây không nhiều, nhưng cũng phải tới hơn 100 người. Nếu thật có thể đồng tâm hiệp lực, thì hoàn toàn có thể giải quyết một chiếc tinh hạm. Bởi vì theo quy cách, thì chiếc tinh hạm này cũng không phải là loại đặc biệt mạnh. Nó hẳn chỉ là hạng chót ở trong tất cả tinh hạm. Nhưng người nọ vừa dứt lời, hào quang tinh hạm liền ngang qua mấy trăm dặm, đem hắn cùng đồng bạn bao phủ ở bên trong. Lúc hào quang tiêu tán, mấy bóng dáng đã hóa thành hư vô. Đây chắc chắn là do người điều khiển tinh hạm đang giết gà dọa khỉ. Bọn họ cũng biết không thể để cho đám người này thật sự liên thủ, cho nên ai dám nhảy loạn liền giết người đó trước. Như vậy không ai dám nói lung tung nữa. Lục Diệp dẫn theo bốn nữ nhân bỏ chạy về nơi xa, cũng không quay đầu nhìn. Tuy nói từ khi mượn trận bàn kết trận đến bây giờ, tiểu đội hầu như đều đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nhưng mà Lục Diệp còn chưa tự đại tới mức muốn đụng độ cùng với một chiếc tinh hạm. Thể tích hai bên không cùng một cấp bậc, không cần thiết phải va chạm. Đối với thắng bại của loạn chiến hội, thật ra hắn không quá quan tâm. Bởi vì đoạn đường đi tới bây giờ thu hoạch cũng đã đủ nhiều. Dù thật sự gặp được cường địch và bị đào thải, vậy cũng không có gì tiếc nuối. Hơn nữa, mục tiêu chủ yếu của lần loạn chiến hội này là bày ra trận bàn đồng khí liên chi. Mặc dù hắn không biết bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm, nhưng tuyệt đối sẽ không quá ít. Mục đích chính yếu nhất cũng đã hoàn thành rồi. Những thứ khác đều chỉ là tiểu tiết. Bay khỏi chiến trường lúc trước, cách không xa, Thải Nguyệt đã truyền âm. Pháp Tôn sư huynh, có người đi theo chúng ta. Lục Diệp đã sớm phát hiện ra, bởi vì những người đi theo hắn kia không có ý định che giấu hành tung. Là tiểu đội ba người vừa rồi có biểu hiện cực kỳ không tầm thường ở trong chiến trường. Lục Diệp không rõ người ta muốn làm gì, nhưng nhìn tư thế của ba người này, hắn thấy cũng không giống như là đến gây phiền phức. Đương nhiên hắn cũng không sợ người ta đến tìm phiền toái. Thực lực của ba người này rất mạnh, Lục Diệp đoán chừng bọn họ đều có lưu danh trên tích trụ bảng. Trên đoạn đường này, hắn chưa từng thấy người nào lợi hại hơn ba người này. Nhưng mà phe mình cũng không yếu, nếu thật sự đánh nhau thì ai thắng ai thua còn chưa biết. Nhưng nếu không phải đến gây phiền toái, hẳn là có chuyện khác. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp dẫn mấy người phi thân đi tới một khối phù lục lơ lửng trong tinh không, sau đó đứng vững thân hình, duy trì trận thế huyền vũ rồi quay người nhìn. Đúng thật, ba người kia bay tới bên này. Tiểu đội ba người, hai nam một nữ, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn. Ba người đáp xuống cách đám người Lục Diệp không xa, người cầm đầu đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới một chút, rồi ôm quyền nói. Chu Vũ Xuyên. Quả nhiên là có lưu danh trên tích trụ bảng, nếu nhớ không nhầm, thì xếp hạng của người này còn rất cao, vẫn luôn bảo trì trong vòng 20 thứ hạng đầu tiên. Bình thường lựa chọn dùng tên thật như vậy thì đều có xuất thân không tầm thường. Bọn họ không cần mượn dùng tên giả để che lấp bản thân mình, ngược lại dùng tên thật còn có thể đánh ra danh tiếng, tăng thể diện cho bản thân cùng thực lực chỗ dựa sau lưng. Lục Diệp đặt tay lên chuôi đao, nhàn nhạt đáp. Pháp Vô Tôn. Chu Vũ Xuyên khẽ vuốt cằm. Quả nhiên là vậy. Lúc trước hắn đã đoán được Lục Diệp cũng là người trên tích trụ bảng, nhưng rốt cuộc là người nào thì hắn cũng không cách nào xác định được. Dù sao trước đó hắn cũng chưa từng giao thủ, chưa từng gặp mặt. Lúc này mới biết được lai lịch của Lục Diệp. Có gì chỉ giáo? Lục Diệp lại hỏi. Chu Vũ Xuyên nhếch miệng cười đáp. Có hứng thú liên thủ giải quyết tinh hạm kia không? Các người có biện pháp nào có thể giải quyết được tinh hạm kia ư? Lục Diệp hơi tò mò. Nếu là chuyện khác thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như có thể giải quyết được tinh hạm kia, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Không nói đến việc có thể chia điểm tích lũy, chỉ nói tới việc mọi người đều đang trên chiến trường của loạn chiến hội. Tránh được nhất thời cũng không tránh được một đời. Sớm muộn gì cũng sẽ chính diện đụng trúng. Chu Vũ Xuyên nói. Các loại quy tắc của tinh túc điện vẫn tương đối cân đối. Trong lôi đài chiến sẽ tận lực an bài đối thủ có thực lực không nhiều. Cho dù là đối kháng với nhiều người, thì chỉnh thể thực lực của từng chi tiểu đội sẽ không có chênh lệch quá lớn. Tại sao loạn chiến hội bên này có thể có ngoại lệ ư? Tinh hạm đã ra, vậy tất nhiên sẽ có đồ vật có thể khắc chế được tinh hạm. Lục Diệp nghe thì im lặng, không thể không thừa nhận Chu Vũ Xuyên nói rất có đạo lý. Lúc trước khi hắn nhìn thấy tinh hạm đã có chút nghi hoặc. Đại sát khí khác thường như vậy xuất hiện, Vậy các tu sĩ của Loạn Chiến Hội còn cần phải tranh phong mà làm gì? Bây giờ xem ra, bảo vật có thể khắc chế tinh hạm đã sớm xuất thế, hơn nữa đã bị đội ngũ của Chu Vũ Xuyên bắt được. E là bọn hắn cũng luôn chờ đợi tinh hạm xuất hiện. Nhưng hình như nhân thủ không có đủ, hoặc là dáng vẻ thực lực không đủ, cần phải lôi kéo Lục Diệp để hỗ trợ. Ta xem một chút. Lục Diệp mở miệng nói. Chu Vũ Xuyên cũng không che đậy, trực tiếp lấy ra một cây đoản mâu. Bên trên đoản mâu có hoa văn rườm rà quấn quanh, trên thân mâu ẩn hiện lôi hồ đang nhảy. Đoản mâu vừa xuất hiện đã khiến cho Lục Diệp sinh ra một loại cảm giác nguy cơ lớn lao. Hắn lập tức hiểu ra uy năng của thứ đồ chơi này rất là mạnh. Nhưng chỉ nhìn tạo hình này cũng có chút giống như phá diện lôi mâu hắn đã gặp ở Cửu Châu. Đây chính là bảo vật trấn phái của Binh Châu Thiên Nguyên Tông. Có thể xác định uy năng của đoản mâu này tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp đối với tinh hạm. Đây tất cũng là chỗ dựa để Chu Vũ Xuyên dám đánh chủ ý lên tinh hạm. Cần ta làm gì? Lục Diệp hỏi. Chu Vũ Xuyên đáp. Ta muốn mời các vị dẫn tinh hạm tới nơi mai phục. Đến lúc đó chúng ta sẽ kích phát uy năng của đoản mâu này, phá vỡ tinh hạm kia. Lục Diệp hơi híp mắt. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng. Dẫn tinh hạm tới nơi đã bố trí mai phục, nói thì đơn giản, nhưng làm không dễ. Bị một tinh hạm như vậy truy kích, đây chính là đem đầu treo trên lưng dây quần. Tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu dễ dàng, ta cũng sẽ không tìm các vị. Nói thật ra, khi chúng ta đạt được vật này, đã ý thức được sẽ có tinh hạm xuất hiện, cũng vẫn luôn tìm kiếm người thích hợp để liên thủ. Đáng tiếc vẫn luôn không tìm ra, cho đến khi nhìn thấy các vị. Đúng là tu vi của đám người Lục Diệp không cao, nhưng biểu hiện trong trận tranh phong khi trước là cực kỳ nổi bật, không tầm thường. Điều khiến ba người Chu Vũ Xuyên coi trọng nhất là bọn họ kết thành một trận thế huyền vũ. Thứ đồ chơi này là trận thế phòng hộ nổi danh, cho nên ba người Chu Vũ Xuyên cảm thấy đội ngũ này chính là lựa chọn tốt nhất, không cần thiết phải đi tìm ai khác. Nếu như đội ngũ này không muốn liên thủ cùng, vậy thì những người khác cũng đều là đi chịu chết, hoàn toàn không đối phó được tinh hạm kia. Lục Diệu trầm ngâm một lát rồi mở miệng hỏi. Có bao nhiêu phần nắm chắc? Chu Vũ Xuyên tự tin cười đáp. Bảo vật này chỉ có thể sử dụng trên chiến trường của Loạn Chiến Hội, hơn nữa còn chuyên môn dùng để khắc chế tinh hạm. Cho nên, chỉ cần đạo hữu có thể dẫn tinh hạm đến, không nói 10 phần, nhưng mà chắc 9 phần. Vậy cũng quá nguy hiểm rồi. Lục Diệp chậm rãi nói. Chu Vũ Xuyên đáp. Nhưng nếu phá được tinh hạm, lấy được chỗ tốt cũng đâu có nhỏ đâu. Trong chiến trường Loạn Chiến Hội, mỗi một phần thu hoạch của đạo hữu chỉ tính là một chút điểm tích lũy. Nhưng nếu phá tinh hạm, cho dù chúng ta chia đều, mỗi người ít nhất cũng có thể đạt được hơn 100 điểm tích lũy. Còn nữa, phá tinh hạm này liền khó có cái gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hai chi đội ngũ chúng ta. Nói thì nói như vậy, nhưng tóm lại, nguy hiểm vẫn là bên ta cần gánh vác. Liên thủ thì có thể, nhưng mà thêm tiền. Nghe Lục Diệp nói, Chu Vũ Xuyên hơi ngẩn ra, lại không ngờ rằng Lục Diệp đưa ra điều kiện như vậy. Hắn lập tức cười nói. Đạo hữu, cho một cái giá đi. Lục Diệp nhìn mấy người tiểu ngốc một chút, sau đó dựng thẳng hai ngón tay lên. Mỗi người 2 vạn linh ngọc. Đằng sau Chu Vũ Xuyên, một đồng bạn vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, nghe vậy cả giận nói. Nè, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Lục Diệp ung dung đáp. Muốn chúng ta gánh vác nguy hiểm, đương nhiên các vị phải có thành ý rồi. Mỗi người 2 vạn linh ngọc, không nhiều đâu. Nếu không đổi lại cũng được, giao bảo vật cho chúng ta thúc giục. Các ngươi phụ trách dẫn tinh hạm tới. Ta ra 10 vạn linh ngọc chia cho các ngươi. Người nọ tức giận nói. Này này này, bảo vật vốn là của chúng ta mà, tuy các người gánh vác nguy hiểm nhưng lại làm buôn bán không vốn, chúng ta thì phải đầu tư vào bảo vật này. Lục Diệp gật đầu. Đạo lý này không có sai, nhưng thứ đồ chơi này chỉ có thể dùng trên chiến trường Loạn Chiến Hội. Ngoài trừ đối phó với tinh hàm ra, hình như cũng đâu có tác dụng gì khác. Uy năng của vật này cực lớn, e là muốn vận dụng phải trả một cái giá không ít. Dù sao các ngươi cũng không thể nào cầm nó để đối phó với tu sĩ khác. Người nọ còn muốn tiếp tục tranh cãi, Chu Vũ Xuyên nâng tay nói. Như vậy đi, đạo hữu, mỗi người 1 vạn linh ngọc. Tuy ba người chúng ta xuất thân không tầm thường, nhưng 1 vạn linh ngọc cũng không ít. Nếu nhiều hơn, chúng ta không lấy ra được. Trên thực tế, cho dù là 5 vạn linh ngọc, chúng ta cũng không có. Chỉ có thể lấy bảo vật ra mà thế chấp. Cái gì? Các ngươi nghèo như vậy sao? Lục Diệp kinh ngạc nhìn qua, vốn cho rằng ba tên này xuất thân không tầm thường, chắc chắn sẽ không thiếu linh ngọc. Làm sao còn không giàu bằng hắn chứ? Trên người hắn còn có không ít linh ngọc đâu nha. Chu Vũ Xuyên có chút xấu hổ mà nói. Đạo hữu, nói gì vậy? Nhà ai mà không có chút chuyện cần dùng linh ngọc? Trừ những người buôn bán, không có ai mang quá nhiều linh ngọc trên người đâu. Lục Diệp gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Cũng không phải thật sự cần 2 vạn linh ngọc, chỉ là đúng như hắn nói. Bên mình phải gánh vác nguy hiểm, dù sao cũng phải có chút bồi thường, bằng không tỏ ra quá rẻ tiền. Hai bên giao dịch xong, ba người Chu Vũ Xuyên bắt đầu hành động. Gom góp một chút linh ngọc, không đủ thì lấy ra mấy món linh bảo để thế chấp, đều bị Lục Diệp thu vào. Đám người tiểu ngốc cũng không có ý kiến, trên cơ bản cho đến tận bây giờ, tất cả chiến lợi phẩm đều nằm ở chỗ Lục Diệp. Chu Vũ Xuyên nhìn trái nhìn phải, rồi chỉ vào một tử tinh. Chọn nơi đó đi. Đạo hữu, chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn tinh hàm đến đó, tiến vào từ góc độ này, còn lại liền giao cho chúng ta. Được rồi, một vấn đề cuối. Lục Diệp nhìn về Chu Vũ Xuyên. Mời đạo hữu nói. Các người đã có 3 người, vì sao không phân ra 1 người tới làm việc này? Ngược lại, muốn tìm ngoại nhân đến giúp đỡ. Nghe Lục Diệp hỏi, Chu Vũ Xuyên bật cười đáp. Uy năng của mâu này rất lớn, nhất định phải 3 người chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực mới có thể thúc giục. Làm sao có thể có nhiều người cùng ra tay? Đã rõ. Mấy vị có thể bắt đầu hành động rồi. Lục Diệp gật đầu. Đạo hữu, cẩn thận a. Chu Vũ Xuyên dặn dò, rồi dẫn 2 đồng bạn bay về phía tử tinh kia. Đợi 3 người tiểu đội Chu Vũ Xuyên bay ra xa, Lục Diệp mới quay đầu nhìn về mấy người tiểu ngốc. Các người, tìm một nơi gần đây, rồi trốn đi. Tiểu ngốc ngẩn ngơ. Ngươi không cần chúng ta hỗ trợ hay sao? Nàng còn tưởng rằng lần này mọi người cùng nhau hành động, dù sao kết thành trận thế thì lực phòng hộ cũng mạnh hơn. Lục Diệp lắc đầu. Trận thế huyền vũ không ngăn được công kích của tinh hạm kia. Điểm này vừa rồi đã xác minh, cho nên hắn không có ý để mấy người tiểu ngốc xen vào trong. Thực lực của các nàng vẫn quá yếu so với mượn nhờ trận thế huyền vũ làm việc, còn không bằng hắn một thân một mình càng có thể linh hoạt hơn. Nhưng mà... Tiểu ngốc còn muốn nói thêm gì, Lục Diệp đã nâng mắt nhìn nàng một chút. Lời đến bên môi, tiểu ngốc lại không nhịn được, nuốt trở về. Tuy nói từ khi bắt đầu liên thủ thì Lục Diệp đã có chút chiếu cố các nàng, cũng không có biểu hiện quá cường thế gì. Nhưng tóm lại, tiểu đội lấy Lục Diệp làm trụ cột, tất nhiên nói 1 không 2. Vậy thì ngươi, hãy cẩn thận nha. Chúng ta qua bên kia chờ ngươi. Tiểu ngốc chỉ về một phương hướng. Lục Diệp gật đầu rồi quay người la về chiến trường vừa rồi. Chiến trường vừa rồi huyên náo, giờ phút này đã là một mảnh thanh tịnh. Khi tinh hạm ngang trời dứt ra, tất cả các tu sĩ vừa rồi còn ở nơi này phân tranh không ngớt, đều đã hồn phi phách tán. Tinh hạm kia truy kích mấy đợt, đem bọn hắn hết thảy đào thải ra ngoài. Lúc này mới ung dung thay đổi phương hướng đi tới chỗ bảo vật. Bảo vật lơ lửng. Một tu sĩ trong đó bay ra khỏi tinh hạm, đang đứng cạnh bảo vật kia, đưa tay đặt lên trên cấm chế, nhìn tư thế là đang phá cấm. Không người quấy rầy, tu sĩ phá cấm cũng không khó, chỉ cần hơn 10 hơi thở là có thể phá vỡ cấm chế, thu hồi bảo vật vào trong túi. Nhưng đúng lúc này, một đạo huyết sắc quang mang đột nhiên đâm nghiêng qua, đánh thẳng tới vị trí bảo vật kia, tốc độ cực nhanh. Chính là Lục Diệp đã đi rồi quay trở về. Lục Diệp không lựa chọn ẩn nấp thân hình, bởi vì một khi tạo dựng ẩn nặc linh văn che đậy bản thân mình, tất nhiên tốc độ tiến lên cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hắn muốn dẫn Tinh Hạm tới điểm bố trí mai phục của tiểu đội Du Vũ Xuyên, nhất định phải làm ra chút chuyện chọc giận tiểu đội khống chế Tinh Hạm, ví dụ như cướp bảo vật. Thời gian không chờ người, tự nhiên là làm sao nhanh thì làm thôi. Hơn nữa, loại đại sát khí như Tinh Hạm này cơ bản đều trang bị rất nhiều trận pháp huyền diệu, có hiệu quả giám sát cực mạnh. Ẩn nặc linh văn của hắn còn chưa từng tiến hành thôi diễn cải tiến. Ở Cửu Châu có thể hoành hành không sợ, nhưng trong tinh không thì chưa chắc có hiệu quả, không nhất định có thể tránh được giám sát của Tinh Hạm này. Các tu sĩ bên kia nhanh chóng nhận ra hành tung của Lục Diệp. Tinh Hạm dữ tợn nhanh chóng thay đổi phương hướng. Một bên thân hạm có một ống rỗng ruột đen xì xuất hiện, nhằm ngay phương hướng Lục Diệp đi tới. Trong phút chốc, da thịt toàn thân Lục Diệp siết chặt. Lục Diệp từng đảm nhiệm chức vụ thuyền trưởng trên U Linh Thuyền, cũng không lạ lẫm gì với các loại tính năng của Tinh Hạm, sao có thể không biết. Ống rỗng nhìn không đáng chú ý kia là sát khí được trang bị trên Tinh Hạm. Cột sáng khi Tinh Hạm giết địch khi trước chính là từ sát khí này đánh ra. Dùng đối phương cũng không có ý kích phát sát khí này, bởi vì thúc giục thứ này tiêu hao không ít linh ngọc, lại thêm tu vi của Lục Diệp bày ra chỉ có tu tinh túc trung kỳ, chắc chắn đối phương cảm thấy không cần thiết phải thúc giục vật này. Làm như vậy chỉ là chế tạo cho hắn một loại cảm giác nguy cơ, làm phân tán tâm thần của Lục Diệp thôi. Một tinh túc hậu kỳ lắc mình nhảy ra khỏi Tinh Hạm, nghênh đón thẳng về Lục Diệp. Xem tư thế người này, rõ ràng cũng là một binh tu dùng đao. Trong giây lát, hai bóng người va chạm nhau, ánh đao lạnh lẽo, linh lực khuấy động, thắng bại đã phân. Vẻ mặt tinh túc hậu kỳ xông tới ngạc nhiên, thất sắc bay ra, thật sự không biết mình đã bại như nào. Vốn tưởng rằng tu vi mình cao hơn người ta sẽ không phải là đối thủ, nhưng mà sau khi giao phong mới phát hiện mình đúng là quá ngây thơ. Người ta quả thật chỉ có tu vi trung kỳ, nhưng một tay đao thuật kia thì mình khó có thể nhìn đến. Hơn nữa khiến hắn cảm thấy khó chịu chính là linh lực hậu kỳ của mình khi va chạm với linh lực của đối phương lại nửa điểm tiện nghi cũng không thể chiếm. Thân hình Lục Diệp không dừng, tiếp tục tiến gần tới chỗ bảo vật kia. Cùng lúc này, tu sĩ đang phá cấm rốt cuộc phá vỡ cấm chế bên ngoài bảo vật, một tay bắt lấy bảo vật kia. Dị biến nổi lên. Gần như ngay lập tức khi người này đạt được bảo vật, một bông dáng như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở sau hắn, ngón tay như đao, ra tay như điện chớp. Lục Diệp rõ ràng nhìn thấy gia hỏa của tu vi hậu kỳ này bị người ta trực tiếp phá vỡ hậu tâm. Một bàn tay nhỏ bé tinh tế nhô ra trước ngực hắn, trên tay còn nắm lấy một trái tim đang đập. Là U Linh. Khóe mắt của Lục Diệp nhảy lên một cái, là nữ nhân này. Trước đó đã thật lâu rồi không thấy bóng dáng của nàng ta, bởi vì hành vi ác liệt vẫn luôn đi theo bên cạnh đội ngũ nhặt nhạnh chỗ tốt của nàng. Nên trước đó Lục Diệp luôn đề phòng nàng, cố ý để mắt tới nàng, giao huấn nàng một trận. Từ đó về sau, U Linh liền biến mất vô ảnh vô tung. Lục Diệp vốn tưởng rằng nữ nhân này đã đi rồi, ai ngờ nàng ta vẫn luôn du đãng ở gần. Lúc này lại chớp lấy cơ hội, ngang nhiên ra tay. Trong nháy mắt đã giết được kẻ địch, dứt khoát lưu loát. Cũng làm cho Lục Diệp ý thức được sự chênh lệch giữa bản thân và một vị quỷ tộc. Pháp trận giám sát của Tinh Hạm kia tuyệt đối có thể phát hiện ra hành tung của hắn khi đang ẩn nấp, nhưng mà hoàn toàn không biết gì về việc U Linh đến. Khuôn mặt của tinh túc hậu kỳ bị U Linh đánh lén, tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Tu vi đến cảnh giới này rồi, sinh mệnh lực tràn đầy. Dù là trái tim bị móc mất cũng chưa chết ngay. Hắn tự biết đại nạn đã tới, hung hãn quay người, hung mãnh đánh một quyền tới U Linh. Nhưng cuối cùng, vì đã bị trọng thương, một quyền này nhìn thì uy thế không tầm thường, nhưng thật ra là không tạo thành uy hiếp đối với U Linh. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát, lấy tay bắt lấy bảo vật mà tu sĩ kia vừa cướp được, nhẹ nhàng lùi về sau. Từ lúc nàng hiện thân đến lúc giết người đoạt bảo chỉ vẻn vẹn là chuyện trong nháy mắt. Giờ này phút này Lục Diệp đang cầm đao tới gần nàng. Tinh Hạm bên cạnh cũng lần nữa thay đổi phương hướng. Sát khí lộ ra ngoài thân hạm, nhắm ngay vị trí của U Linh, ánh sáng lập lòe. Vừa rồi sát khí này chỉ uy hiếp Lục Diệp, nhưng giờ phút này rõ ràng là muốn động thật. U Linh thay đổi sắc mặt, cho dù nàng ta là quỷ tộc xuất quỷ nhập thần, nhưng bị dạng sát khí này để mắt tới thì cũng có cảm giác vô cùng nguy cấp. Chứ đừng nói chỉ là khí cơ lạnh lẽo của Lục Diệp còn khóa chặt nàng ta. U Linh đưa tay ném bảo vật vừa đoạt được cho Lục Diệp, đồng thời khuấy động linh lực hô to một tiếng. Mau chạy đi, không cần lo cho ta. Vừa dứt lời, bông dáng nàng ta biến mất không thấy. Linh lực cuồng bạo dao động càng quét tứ phương, Lục Diệp nhìn thấy rõ ràng thân hạm của Tinh Hạm hơi chấn động. Chợt oanh ra một cột sáng, xuyên qua khu vực vừa rồi của U Linh. Hiển nhiên là bị U Linh giết chết một tên đồng bạn, các tu sĩ bên trong Tinh Hạm đã hoàn toàn phẫn nộ. Lục Diệp không rõ U Linh đã chết hay chưa, nhưng hắn biết tình huống của mình không xong rồi. Bởi vì trước đó U Linh ném bảo vật cho hắn còn hô lên nên rất dễ làm cho người ta hiểu nhầm. Hiển nhiên các tu sĩ trên Tinh Hạm đem hai người đã trở thành một đội. Lục Diệp nhanh chóng nhét bảo vật mà U Linh ném tới vào trong nhẫn trữ vật, sau đó điều chỉnh thân thể, thôi động huyết độn thuật, hóa thành một đạo huyết quang, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Tuy nói cùng trong kế hoạch có chút tình tiết mới, nhưng mà việc chọc giận Tinh Hạm xem như đã đạt thành. Nhưng mà trong lòng của Lục Diệp luôn có chút khó chịu. Cảm giác bị nguy cơ lớn bao trùm quanh quẩn trong lòng. Dù Lục Diệp chạy nhanh cỡ nào cũng không thoát khỏi được. Không cần quay đầu lại thì Lục Diệp cũng biết nhất định Tinh Hạm kia sẽ đuổi theo hắn không có buông. Nếu đổi lại là hắn sau khi có được chiếc Tinh Hạm đại sát khí này đánh đầu thắng đó không gì địch nổi. Thì vừa rồi chẳng những một đồng bạn bị giết còn bị cướp bảo vật thì làm sao có thể nhịn được. U Linh đã không thấy đâu, tu sĩ trên Tinh Hạm kia cũng chỉ có thể trút lửa giận vô biên lên trên người Lục Diệp. Cho dù Lục Diệp có bay nhanh tới mức nào đi nữa, thì tốc độ cũng không thể nào nhanh bằng Tinh Hạm. Nhất là trong sân của loạn chiến hội, khắp nơi đều là thiên thạch phiêu bạc, đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến tốc độ trốn chạy của hắn. Cho nên dù Lục Diệp đã chạy trốn trước, nhưng khoảng cách với Tinh Hạm cũng đang nhanh chóng được kéo gần. Cũng may, nhờ có những thiên thạch có thể nhìn thấy ở xung quanh đã giúp hắn có thêm một chút không gian và chỗ trống để xê dịch. Mượn nhờ những thiên thạch này che lấp, mỗi lần Lục Diệp đều có thể thoát khỏi khóa chặt của Tinh Hạm khi cảm giác nguy cơ của bản thân mãnh liệt nhất, khiến hạm pháo trên Tinh Hạm không cách nào triển khai công kích. Đám người Chu Vũ Xuyên bố trí mai phục ở Tử Tinh không xa. Lục Diệp không biết bọn hắn đã bố trí xong chưa. Nếu như không bố trí tốt, vậy chuyến này sẽ phiền toái. Từ xa xa, Tiểu Ngốc và bốn người khác ẩn thân trong một vùng thiên thạch. Nhìn thấy Lục Diệp bị truy đuổi chạy tán loạn, mỗi người đều lộ ra vẻ lo lắng, nhưng mà không có sức nhúng tay tương trợ. Trong lòng tràn đầy đắng chát, chỉ cảm thấy Pháp Vô Tôn đã gánh vác quá nhiều rồi. Trong lúc truy kích, tu sĩ trên Tinh Hạm thật sự không nhịn được, kích phát hạm pháo đánh về Lục Diệp. Mấy khối thiên thạch chặn đường dọc đường đi trực tiếp bị xuyên qua, tạo thành thông đạo trống rỗng. Dù Lục Diệp đã sớm phát hiện, đã xê dịch thân hình ngay khi Tinh Hạm triển khai công kích, nhưng mà vẫn bị dư âm quét trúng. Cả người hắn lập tức choáng váng, vị trí bị quét trúng cho dù có mấy tầng thánh thủ phòng hộ cũng trở nên chết lặng. Sau khi chật vật điều chỉnh tốt thân hình, hắn lại nhanh chóng lao về phía Tử Tinh kia. Lục Diệp cảm giác chính mình kiên trì sẽ không được quá lâu, không cần tới mười mấy hơi thở, hắn sẽ bị Tinh Hạm kia đuổi kịp, tới khi đó cục diện tất nhiên là không tốt. Cũng may Tử Tinh đã gần ngay trước mắt, hắn không xác định địa điểm đám người Chu Vũ Xuyên bố trí mai phục, cụ thể ở vị trí nào, mà cứ như vậy thẳng tắp vọt tới. Tử Tinh nhanh chóng phóng to trong tầm mắt, có thể thấy rõ địa hình bên dưới. Tinh Hạm sau lưng hắn cách càng ngày càng gần, giống như lệ quỷ đòi mạng. Cổ Lục Diệp cũng có chút tỏa sáng, giống như có bàn tay quỷ vô hình siết chặt, tùy thời sẽ lấy đi tánh mạng hắn. Đúng lúc này hắn chợt thấy trên đỉnh núi hoang phía dưới có hào quang màu tím bắt đầu nở rộ. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng tím liền trở nên cực kỳ nồng đậm. Nhìn kỹ, nào phải là ánh sáng tím gì? Rõ ràng chính là lôi đình tinh túc đang nhảy lên. giống như phía dưới đỉnh núi thai nghén một cái lôi trì cuồng bạo. Hiển nhiên, tiểu đội Chu Vũ Xuyên đã bố trí xong. Giờ phút này nhìn thấy Lục Diệp dẫn chiến hạm tới, bọn hắn lập tức kích phát ra uy năng của bảo vật đoản mâu. Lục Diệp cảm thấy cả người càng không tốt, nếu như nói tinh hạm đuổi theo sau là lấy mạng lệ quỷ, vậy lôi trì phía trước chính là đầm rồng hang hổ. Quả nhiên, chuyện không đơn giản như vậy. Rõ ràng, tiểu đội Chu Vũ Xuyên định giải quyết hắn và tinh hạm cùng một lúc. Trước đó khi Lục Diệp thương nghị hợp tác với nhau, hắn đã ý thức được có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn đâu phải là kẻ ngu, tự nhiên biết rõ nếu thật sự hành động theo kế hoạch, chính hắn làm mồi nhử dẫn tinh hạm đến mới là nguy hiểm nhất. Nếu như hắn quen biết với đám người Chu Vũ Xuyên, bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp làm chút bố trí để đảm bảo tính mạng của hắn an toàn. Nhưng hắn rõ ràng không biết bọn họ. Đây chỉ là một lần hợp tác tạm thời. Mục tiêu chính là giải quyết tinh hạm. Sao đám người Chu Vũ Xuyên có thể quản sự sống chết của hắn được? Thậm chí đứng trên lập trường của đối phương mà nói thì có thể thuận tay giải quyết một cường địch như Lục Diệp. Quả thật là một hòn đá ném trúng hai con chim. Khi ấy, đám người Chu Vũ Xuyên không đề cập tới chuyện này. Lục Diệp cũng không có hỏi thêm. Nhưng có một số việc hắn không cần thiết phải hỏi. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng gửi gắm an toàn của bản thân và lòng từ bi của người khác. Trước người, sau lưng, đồng thời có nguy cơ lớn bao trùm. Bên ngoài Tử Tinh đã không còn thiên thạch che lấp. Bóng dáng Lục Diệp đã triệt để bại lộ dưới công kích của tinh hạm. Trên đỉnh pháo, ánh sáng bắt đầu sáng lên. Cùng lúc này trong lôi trì trên đỉnh núi hoang phía dưới, lôi hồ bắt đầu nhảy. Gần như là cùng một lúc, uy năng khủng bố trước người sau lưng toàn bộ bùng nổ. Cột sáng sáng ngời mà chói mắt đánh vào khu vực mà Lục Diệp đang đứng. Trong chốc lát, bóng dáng hắn đã biến mất vô ảnh vô tung, giống như cả người đều đã bốc hơi. Trong đại điện tinh túc số 935, sắc mặt Sở Thân trắng nhợt, nhìn không được mắng một câu thô tục. Đồ hèn hạ, đồ vô sĩ, ba tên vô liêm sĩ, về sau đừng có để tiểu gia đụng trúng nha. Nếu không, nhất định phải cho các ngươi đẹp mặt. Ôi, đại lão chết rồi. Chuyện này với hắn quả thực chính là sấm sét giữa trời quang. Nói thật ra, lớn tới như vậy rồi, người có thể khiến hắn bội phục không có nhiều đâu. Bởi vì bản thân hắn là một thiên tài. Nếu không thì cho dù có Nhật Chiếu làm chỗ dựa, không thiếu tài nguyên tu hành, cũng không cách nào ở tuổi này đã tấn thăng tinh túc. Nhân vật như hắn có tầm mắt rất cao. Tu sĩ tầm thường dù là nguyệt giao cảnh, nếu hắn không tán thành thì cũng khó sinh ra lòng bội phục. Nguyệt giao cảnh chỉ là tu vi cao hơn, chưa chắc đã thật sự cao minh hơn người khác. Nhưng Pháp Vô Tôn là người đầu tiên mà hắn bội phục trong cuộc đời. Từng tiếng đại lão kia là vui lòng phục tùng. Cảm giác đi theo bên cạnh Pháp Vô Tôn đánh đầu thắng đó là thật sự tốt. Chuyện này nếu không phải vận khí của hắn thật sự không tốt sớm bị đào thải, thì tất nhiên cũng có thể đi theo bên cạnh đại lão rồi. Nhưng một đại lão khiến hắn bội phục sát đất như vậy, đại lão mà hắn thấy tương lai cực kỳ rộng lớn, vậy mà lại chết đi. Sở Thân đau lòng, tâm bi, tâm lạnh. Hắn chỉ cảm thấy bầu không khí của tu hành giới bây giờ quá kém, giữa người với người cũng không thể có nửa điểm tín nhiệm. Một điểm khác, trước đó, đại lão đáp ứng hắn chờ sau khi loạn chiến hội lần này kết thúc, liền đưa trận bàn cho hắn. Bây giờ đại lão chết rồi, trận bàn đoán chừng cũng không có. Bên phía Sở Thân vừa nản lòng thoái chí, vừa phẫn nộ vô biên, thì phần lớn những tu sĩ đang đặt sự chú ý lên người Lục Diệp đều bóp cổ tay thở dài. Trước đây, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến tiểu đội Pháp Vô Tôn này lây yếu thắng mạnh như thế nào, giết rất nhiều đội ngũ cường đại bên ngoài đến không hề có lực đánh trả. Vốn tưởng rằng sau trận chiến này, Pháp Vô Tôn nhất định sẽ danh dương tứ phương, ai ngờ một nhân vật yêu nghiệt lại chết sớm. Tuy rằng cảm thấy tiểu đội Chu Vũ Xuyên làm việc có chút không quá chính trực, nhưng tu hành chính là vậy, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, trách thì trách chính Pháp Vô Tôn kia không có đủ cẩn thận. Ngược lại là các thế lực lớn, tuy rằng các chủ sự có ý tìm Pháp Vô Tôn mua trận bàn cảm thấy tiếc hận, nhưng mà cũng không quá để ý. Pháp Vô Tôn đã chết, nhưng trận bàn vẫn luôn được bảo quản trên tay một nữ tử trong tiểu đội, tới khi đó chờ loạn chiến hội kết thúc, chỉ cần đi tìm nữ tử này, vậy là được rồi. Bọn họ chỉ cảm thấy may mắn là Pháp Vô Tôn đã dự kiến trước, không để cho bốn nữ nhân kia đi theo hắn cùng nhau hành động. Nếu không, sợ rằng lúc này trận bàn đều đã bị hủy. Bên trong tinh túc điện, mỗi người đều có tâm tư riêng. Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt, đồng thời khi bóng dáng của Lục Diệp biến mất, một cột sét thô to đang từ đỉnh núi phía dưới lướt gấp ra, như một con lôi long táo bạo, lắc đầu quẩy đuôi đánh tới tinh hạm. Các tu sĩ trên tinh hạm còn đang đắm chìm trong vui sướng vì báo thù rửa hận được cho đồng bạn đã chết, là không ngờ lập tức liền gặp nguy cơ. Có tu sĩ điều khiển trận pháp trong lúc nguy cấp đã kích phát phòng hộ tinh hạm. Trong chốc lát, một màn sáng đem toàn bộ tinh hạm bao trùm. Lôi long va chạm tới, nhưng không có lực đạo khủng bố như trong tưởng tượng. Ngược lại nổ tung trong chốc lát, hóa thành từng đầu lôi xà du tẩu, bao phủ lấy toàn bộ tinh hạm vào bên trong. Bao phủ bên ngoài tinh hạm, sự phòng hộ không thể phá vỡ, dưới những lôi xà này là như bông tuyết dán mặt trời gay gắt, nhanh chóng hòa tan sạch sẽ. Lôi xà không biến mất mà tiếp tục du tẩu, chỉ trong chốc lát. Pháp trận trái phải trên tinh hạm, thậm chí là bảo vật, toàn bộ đều bị hư. Tinh hạm to lớn như vậy giống như là một con phi điểu bị gãy cánh, từ trên không trung rơi thẳng tắp xuống. Mấy bóng người chật vật từ trong đó thoát ra, trong đó có cả binh tu hậu kỳ đã giao thủ với Lục Diệp khi trước. Trong núi hoang phía dưới, tiểu đội Chu Vũ Xuyên bao gồm cả hắn và hai nam tử sắc mặt đều trắng bệch, vừa nhìn chính là loại dấu hiệu tiêu hao quá lớn. Bảo vật đoạn mâu có uy năng cực lớn, tất nhiên để thúc giục nó sẽ tiêu hao không ít. Cho dù bọn hắn sớm bố trí trận pháp tương trợ, cũng gần như hấp thu sạch sẽ một thân linh lực. Làm sao lại tới nhanh như vậy? Nam tử đã tranh chấp với Lục Diệp khi trước, mở miệng nói. Kế hoạch thành công nhưng không có hoàn toàn thành công, bởi vì trong kế hoạch của bọn hắn không chỉ đơn giản là phá tinh hạm đối phương, đó là chuẩn bị giải quyết hết tinh hạm và tu sĩ khống chế. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bọn hắn không ngờ rằng Lục Diệp có thể tới nhanh như vậy, khiến cho bọn hắn bố trí không đủ hoàn thiện. Điều này đã xuất hiện tình trạng tinh hạm của đối phương mất đi hiệu lực, người điều khiển lại hoàn hảo không chút tổn hao. Trái lại, bọn hắn, hai người trong đó gần như trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có nữ nhân kia trong đội ngũ là còn duy trì trạng thái đỉnh phong. Không phải bởi vì nữ nhân này mạnh hơn, mà là Chu Vũ Xuyên không để cho nàng tham gia kích phát uy năng của đoạn mâu, nên mới có thể bảo trì chiến lực. Đây là do Chu Vũ Xuyên cẩn thận, không thể không nói, đây là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Nếu không, giờ phút này ba người chỉ là dê chờ làm thịt. Mau khôi phục đi. Chu Vũ Xuyên trầm giọng quát khẽ, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia. Tiểu Như, giao cho người. Nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nói một lời, lách mình chắn trước mặt hai người, ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung. Ở hướng đó, từ trong tinh hạm xông ra mấy bóng người đứng sừng sững, cầm đầu là binh tu hậu kỳ lạnh lùng đánh giá ba người Chu Vũ Xuyên. Tới lúc này làm sao bọn hắn còn không biết đã trúng quỷ kế của Lục Diệp rồi. Giết người đoạt bảo là giả mà thôi. Chọc giận bọn hắn, dẫn bọn hắn tới nơi đây, giải quyết tinh hạm của bọn hắn mới là thật. Đối với việc trong chiến trường loạn chiến hội này sẽ xuất hiện bảo vật có thể khắc chế tinh hạm, bọn hắn cũng không bất ngờ. Tiểu đội này vẫn luôn cảnh giác, cũng có phòng bị. Nhưng có một số việc không phải cảnh giác phòng bị là có thể tránh được. Dưới tình huống vừa rồi, bọn hắn ngoại trừ đuổi giết Lục Diệp đến chết thì không có lựa chọn nào khác. Cho nên, bọn họ cảm thấy tiểu đội ba người Chu Vũ Xuyên bao gồm cả quỷ tu đã giết người moi tim khi trước đều là cùng một bọn. Cũng may, hai người trong đó đều bị bọn hắn trước sau đánh chết. Hiện giờ bọn hắn muốn làm cũng chỉ là giải quyết ba người này thôi. Nếu ba người Chu Vũ Xuyên hoàn hảo không chút tổn hao, tất nhiên bọn hắn không phải là đối thủ. Nhưng giờ phút này ba người Chu Vũ Xuyên chỉ còn có một người có sức chiến đấu. Mấy tu sĩ trong tinh hạm nhảy ra liếc mắt liền thấy tình huống bên kia. Nào có cái gì phải do dự. Được binh tu hậu kỳ dẫn dắt xuống không chút do dự đánh giết tới bọn người Chu Vũ Xuyên. Sắc mặt nữ tu tên là Tiểu Như có chút nặng nề. Nàng ta đưa tay lên, hai kiện linh bảo lơ lửng hai bên trái phải. Trong đó, một kiện nhìn giống như là quạt ba tiêu, một kiện khác thì là một vòng đồng. Nhưng trên vòng đồng này lại hừng hực ánh lửa. Mắt thấy địch nhân khí thế hùng hổ, nữ tu lập tức thúc giục linh bảo. Trong phút chốc, trên ánh lửa vòng đồng phóng to, từng vòng lửa phô thiên cái địa bay ra nghênh địch. Nàng ta đưa tay bắt lấy quạt ba tiêu bên kia, hùng hăng kích động, có cơn gió vô hình thổi quét qua. Gió trợ thế cho lửa, làm cho vòng lửa đột nhiên biến lớn. Ánh lửa cũng biến thành hung mãnh, ngay lập tức tạo thành một đạo phòng hộ vô cùng nghiêm mật. Kẻ địch đột kích có lòng muốn xông vào, nhưng lại không thể nào phá ngay lập tức, liền hiểu rõ. Nữ tu này không phải là tinh túc hậu kỳ bình thường, tất nhiên là cường giả đã lưu danh trên tích trụ bảng. Điều này khiến cho binh tu hậu kỳ kia cảm thấy đầu tiểu đội vừa lo lắng vừa phấn khởi. Lo lắng là nếu trong thời gian ngắn không phá nổi thế công của đối phương, vậy hai đồng bạn khác của nữ tu này sẽ có khả năng khôi phục. Tới khi đó, cuộc diện tất nhiên càng thêm không xong. Phấn khởi là bọn hắn thật đúng là chưa từng giao thủ qua với cường giả trên tích trù bảng. Nếu có thể đào thải đối phương, vậy sau này cũng có vốn để mà nói khoác. Nếu như hai bên thật sự là người quen biết nhau thì còn có thể mạo hiểm một chút, bình hành hiểm chiêu. Nhưng mấy người đều là tạm thời tạo thành đội ngũ, trong lúc đó không có phối hợp quá nghiêm mật, chỉ có thể đánh đâu thì đánh đó. Mặc dù nữ tu này rất cao minh, nhưng cuối cùng một tay vỗ không nên tiếng. Dù mấy người đối phương không phối hợp, nhưng mà nhân số thì vẫn còn đó. Dần dần tràn diện càng có chút không ổn đối với Tiểu Như. Mà ngay vào lúc này, Chu Vũ Xuyên đang nắm chặt thời gian đã tọa khôi phục, bỗng mở to mắt. Ngay sau đó, mắt hắn trừng lớn, trên mặt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ở hướng đó có người tay ấn trường đao, nhàn nhã dạo chơi, thản nhiên đi tới. Một nửa quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, hiển nhiên là trước đó đã bị thương, nhưng xem khí tức của hắn giờ phút này cũng không đáng ngại. Chu Vũ Xuyên ngây ngỡ người. Ngươi! Hắn rất muốn hỏi, không phải ngươi đã chết rồi ư? Dù người ta đang yên đang lành lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là không biết dùng biện pháp gì để thoát khỏi tai kiếp. Đồng bạn bên cạnh Chu Vũ Xuyên cũng mở mắt ra, khi nhìn thấy Lục Diệp lập tức ý thức được không xong rồi. Lúc trước, bọn hắn không có hảo tâm với tiểu đội Lục Diệp, bây giờ người ta không chết, ngược lại còn xuất hiện ở nơi đây. Hiển nhiên không phải đến tìm bọn hắn tâm sự rồi. Theo Lục Diệp đột ngột hiện thân, ngay cả đội ngũ đang đối kháng với Tiểu Như cũng chậm lại động tác. Sau đó, bọn hắn thấy được một màn làm cho người ta khó hiểu. Thân hình Lục Diệp bỗng động như thỏ chạy, khí thế sắc bén đánh tới đám người Chu Vũ Xuyên, giống như giữa họ có cừu hận gì rất lớn lao. Ôi, không phải là cùng một bọn hay sao? Kết thúc tập 360 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.